Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, hung mãnh tiểu bạch. Cầu nguyệt phiếu, tất cả mọi người, đều phải chết, câu nói này từ Minh Khôi lão tổ trong miệng truyền ra. Dày đặc phảng phất vạn niên hàn băng, mang theo vô cùng oán độc cùng một đi không trở lại điên cuồng. Không sai, cũng là điên cuồng. Loại kia để cho người ta nghe, phảng phất toàn thân đều là biến sợ nổi da gà điên cuồng. Không hề nghi ngờ, Minh Khôi lão tổ tại thời khắc này bị bức bách đến cực hạn. Nàng coi là Địa Minh Khôi xuất thủ liền đầy đủ, kết quả vượt quá nàng ngoài ý liệu. Địa Minh Khôi bị Bộ Phương đập nát, thậm chí ngay cả che giấu mình thân phận người Minh Khôi cũng bị Bộ Phương nhất đao cho chảm. Tại thời khắc này, nàng nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến một cái để cho nàng đáy lòng bao phủ bóng mờ kinh khủng tồn tại. Bộ Phương đủ loại biểu hiện cùng người kia rất giống. Đồng dạng là như vậy nghịch thiên. Đồng dạng là đáng sợ như vậy. Nghĩ đến cái kia nhân vật đáng sợ, Minh Khôi lão tổ cũng có chút đè nén không được chính mình trong nội tâm điên cuồng ý niệm. Này cô ý niệm là đối Bộ Phương sát ý. Bất luận như thế nào, đều muốn đem Bộ Phương cho mặt sát sát ý. Nam nhân kia, để cho nàng như oán phụ vặn vẹo. Thế nhưng là không thể không thừa nhận, người kia nghịch thiên, cho nên nàng càng phải bất kể bất kỳ giá nào đem Bộ Phương cho giết. Nhất định phải giết. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng khối áo giáp từ trên người nàng chóc ra, phảng phất trong lúc lặng lẽ, rút đi trên thân thần bí. Muốn đem hoàn mỹ thân thể mềm mại hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt giống như. Nhưng mà sự thật, tự nhiên không thể nào là như vậy. Áo giáp rút đi, lộ ra lại là khó mà che giấu sáng chói quang hoa. Này trên thân thể, bộc phát ra kim quang. Này Minh Khôi lão tổ ở ngực áo giáp chóc ra. Thể hiện ra, là một cái cự đại trống rỗng. Toàn bộ thân hình trung gian đều là bị đào rỗng. Từng cây phát ra quang hoa sợi tơ quấn quanh ở cùng một chỗ. Quấn quanh ở một khối ngọn nguồn trên đá. Mà cái này nguyên thạch chính là Minh Khôi lão tổ bí mật lớn nhất. Một màn này, ngược lại để người cảm thấy có chút rùng mình. Đến coi là áo giáp chóc ra sẽ có một màn hương diễm tất cả mọi người là bị hù dọa. Minh Khôi lão tổ cũng là Minh Khôi lão tổ. Dù là nàng biến thành nữ nhân, vẫn như cũ là Minh Khôi lão tổ. Khôi Ngô Minh Vương Thiên Táng, cau mày nhìn lấy một màn này. Nhìn thấy Minh Khôi lão tổ trong thân thể này lóe ra quang mang nguyên thạch thời điểm. Trong đôi mắt nhất thời toát ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nơi xa, bưng lấy một khối khôi lỗi chi tâm tiểu bạch. Cơ giới mắt nhất thời lóe lên. Nhìn chằm chằm này Minh Khôi lão tổ trong lồng ngực nguyên thạch. Tựa hồ có chút khát vọng. Bộ Phương ngồi dưới đất, cũng là nhìn rõ ràng. Trong ánh mắt cũng là toát ra vẻ nghi hoặc. Cái này Minh Khôi lão tổ là thật hung ác a, thế mà đem chính mình thân thể cũng là luyện chế thành nửa khôi lỗi. Này phát ra kim quang nguyên thạch vô cùng kỳ dị, phảng phất có đoạt người tâm phách lực lượng giống như, mà Minh Khôi lão tổ cũng theo cái này nguyên thạch bạo phát. Trên thân khí tức bắt đầu phi tốc kéo lên, đôi mắt hóa thành đỏ thẫm chi sắc, sau lưng kim loại cánh âm vang một tiếng nhao nhao quyển cùng một chỗ. 12 con cánh quyển cùng một chỗ, thì là hóa thành 12 con trường mâu giống như trường mâu khúc chiết, chạm trên mặt đất, giống như chân nhện, đem Minh Khôi lão tổ thân thể cho nâng lên. Minh Khôi lão tổ mặt dơ lên, bộc phát ra là sát ý ngút trời, cùng vô cùng oán độc. Chết, ý thức tựa hồ cũng đã bị dìm ngập. Giờ phút này Minh Khôi lão tổ chỉ còn lại có giết hại ý niệm. Oanh một tiếng. 12 con chân nhện trường mâu trên mặt đất bỗng nhiên huy động. Thân hình như ảnh, nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại sau. Chính là tại Minh Vương Thiên Tàng trước mặt. Xẹt một tiếng, một chân nhện bỗng nhiên giơ lên. Hướng phía Thiên Tàng thân thể chính là đâm xuống. Thiên Tàng ánh mắt ngưng tụ, nâng tay lên, trực tiếp liền đem con nhện kia chân cho nắm trong tay. Chân nhện vẽ qua bàn tay. Thậm chí còn có văng khắp nơi tia lửa bắn ra. Con nhện này chân chất liệu. Thế mà cùng Minh Vương Thiên Tàng thân thể chất liệu là một dạng. Đều là kiên cố vô cùng. căn vô pháp bóp nát. Chết chết chết chết, Minh Khôi lão tổ điên. Còn lại chân nhện cũng là nhao nhao hướng phía Thiên Tàng đâm xuống. Thiên Tàng một cái tay khác nhao nhao tới, không ngừng vang vọng ra oanh minh. Nhưng mà, những này chân nhện tốc độ thực sự quá nhanh. Thiên Tàng thế mà bị sống sờ sờ đâm bộc phát ra ngập trời hỏa tinh. Cứ thế mà bị đánh lui nhanh. Ong ong, Minh Khôi lão tổ trong lồng ngực này nguyên thạch, cung cấp ra năng lượng khiến cho chân nhện uy lực mạnh lên lời. Chỉ ít, Thiên Tàng cản đứng lên rất lợi hại cố hết sức. Kim sắc sợi tơ từ Minh Khôi lão tổ thể nội lan tràn mà ra. Lan tràn đến hắn trên thân thể, giống như là từng đầu tiểu xà, tại dưới da thịt nàng, không ngừng nhúc nhích. Đây là cái gì thủ đoạn? Thiên Tàng đều là hít một hơi lãnh khí. Hắn thần niệm có thể cảm nhận được này nguyên thạch trong năng lượng đáng sợ. Cái kia năng lượng càng là không tầm thường. Phảng phất nhượng Thiên Tàng kiềm chế thở không nổi giống như. Phảng phất trời sinh trên lực lượng áp chế. Loại tình huống này không nên xuất hiện. Tuy nhiên giờ phút này Minh Khôi lão tổ rất mạnh, nhưng là vẫn không vượt ra ngoài đại viên mãn đại thánh tầng thứ. Thiên Tàng không thể lại đánh không lại. Nhưng là loại này thiên nhiên áp chế, lại là nhượng Minh Vương Thiên Tàng rất khó chịu. Chẳng lẽ là mình bộ thân thể này vấn đề? Thiên Tàng trong lòng tưởng tượng, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì khôi lỗi? Khôi lỗi đều có khôi lỗi chi tâm. Cho nên nói, Minh Khôi lão tổ trong lồng ngực khối kia nguyên thạch cũng là cung cấp sở hữu khôi lỗi năng lượng. Cội nguồn A, Minh Khôi một mạch am hiểu chế tác khôi lỗi. Bọn họ khôi lỗi đều là dùng trong tộc bí pháp chế làm. Tuy nhiên những người khác không hiểu nhiều, nhưng là có một chút nhưng đều là rất rõ ràng. Cái kia chính là, mỗi một bộ mạch đại khôi lỗi đều có đỉnh cấp khôi lỗi chi tâm. Mà giờ khắc này Minh Khôi lão tổ trong lồng ngực kim sắc nguyên thạch cũng là Minh Khôi một mạch khôi lỗi chi tâm mô bản cùng ngọn nguồn. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để cho mình cảm thấy bị áp chế đi. Minh Vương Thiên Tàng nhíu mày, cảm giác thân thể đều nặng nề mấy phần, thể nội khôi lỗi chi tâm vận chuyển tựa hồ cũng lạc hậu lời giống như. Một cây chân nhện lại lần nữa đâm tới. Hư không tựa hồ cũng bị đâm phát ra bạo phá. Thiên Tàng hai tay cản trước người. Này nhất mâu trực tiếp đâm bên trên. Nhất thời bắn ra vô số hỏa quang. Khiến cho Thiên Tàng thân thể lui lại một bước. Trên hai tay dày đặc hầm động. Mà tiếp theo, còn lại 11 cây chân nhện cũng là nhao nhao đập tới. Thiên Tàng nhất thời bị nện quăng ra ngoài. Minh ngục trong, chỗ có chú ý chiến đấu đại thánh cường giả nhất thời toát ra vẻ hưng phấn. Nhìn lấy Minh Khôi lão tổ đem Thiên Tàng ép trên mặt đất đánh, đều là không khỏi phát ra thoải mái tiếng hô. Thiên Tàng tuy nhiên phục sinh, nhưng là hắn thân thể dù sao cũng là Minh Khôi lão tổ chỗ luyện chế lại một lần. Minh Khôi lão tổ khẳng định vẫn là có chút biện pháp áp chế. Chấm ngoặc kép, ta cảm giác đây là chúng ta thời cơ. Thừa dịp Thiên Tàng bị áp chế, chúng ta một lần nữa giết nhập địa ngục. Đem những này địa ngục đại thánh toàn bộ mạt sát. Chấm ngoặc kép, hỏa yêu lão tổ cùng ảnh ma lão tổ nhóm cường giả dày đặc nhếch môi. Nói như vậy nói, ý nghĩ này thế mà ngoài ý muốn đạt được không ít người tán đồng. Ngăn cản bọn họ chủ yếu là địa ngục cao tầng cường giả. Chỉ cần giết những cao tầng này đại thánh, mà có thể đem địa ngục chinh phục. Oanh, Minh Vương Thiên Tàng lại một lần nữa bị đánh bay. Hắn cảm giác tại hóa thành chi chu giống như Minh Khôi lão tổ trước mặt. Động đậy đứng lên có chút gian nan. Hoàn toàn bị toàn diện áp chế. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Chẳng lẽ hắn Minh Vương Thiên Tàng khôi phục trận chiến đầu tiên? Cứ như vậy biệt khuất bị đè lên đánh a. Này nguyên thạch rốt cuộc là thứ gì? Minh Vương Thiên Tàng trong lòng đều không nhịn được muốn thầm mắng lên tiếng. Bỗng nhiên, Minh Khôi lão tổ miệng há mở. Trong miệng nàng, thì là từ kim sắc quang hoa tại hội tụ. Oanh một tiếng phun ra. Hung hăng nện ở Minh Vương Thiên Tàng trên thân. Đem Thiên Tàng nhất kích đập xuống đất. Kim sắc quang hoa lan tràn ra. Hóa thành một cái cự đại chi chu võng. Đem hắn phong khốn trên mặt đất. Con nhện kia trong lưới quang hoa lập lòe, Mặc cho Minh Khôi lão tổ dẫy giụa như thế nào, tựa hồ cũng dẫy giụa không phá. Kim loại tấm hiển hiện, xích hồng sắc xạ tuyến bắn ra, lại vẫn như cũ là không thể thiêu hủy con nhện này internet. Rầm rầm rầm, hóa thành chi chu Minh Khôi lão tổ. Nhất thời động, âm vang thanh âm vang vọng, 12 con chân phi tốc lướt ngang, giống như một trận gió giống như phi tốc hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở nổ bắn ra mà đến. Một cây chân nhện nâng lên, sắc bén mũi thương nhắm ngay bộ phương, xẹt một tiếng mà qua, không khí đều là sinh ra phù phiếm nổ vang. Cái này nhất mâu uy lực, vạn phần đáng sợ, muốn nhất mâu xuyên thủng bộ phương. Điên Minh Khôi lão tổ duy nhất oán niệm tựa hồ cũng là mạt sát bộ phương. Cho nên, đánh giết bộ phương thành nàng giờ phút này duy nhất mục đích. Cuồng phong gào thét mà lên, cự đại cảm giác áp bách đánh tới. Minh Vương nhĩ các bọn người đã sớm bị ép thở không nổi. Bộ phương trao mày, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Đây chính là Minh Khôi lão tổ cậy vào a. Tựa hồ có mấy phần cường hãn. Liền phục sinh Minh Vương Thiên Tằng cũng không là đối thủ. Cảm nhận được phong duệ chi khí tốc thẳng vào mặt. Toàn thân cao thấp lỗ chân lông tựa hồ cũng tại sắc bén bên trong. Thít chặt, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Oanh, chân nhện đang nhanh chóng tới gần. Ngay tại tất cả mọi người coi là bộ phương khó thoát tai ách. Muốn bị chân nhện nhất kích xuyên thủng thời điểm. Khiến người rất ngạc nhiên một màn đột nhiên phát sinh. Chân nhện đình trệ tại khoảng cách bộ phương trước người 1 mét chỗ. Không tại hướng về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều là kinh ngạc. Nhìn kỹ qua, chính là nhìn thấy Minh Khôi lão tổ một cái chân nhện. Cũng là bị một tròn vo cục sắt khôi lỗi cho gắt gao bắt lấy. Tiểu Bạch ôm chân nhện, bỗng nhiên kéo ra. Cứ thế mà đem cái này Minh Khôi lão tổ cho chảnh cách bộ phương bên người. Chết! Oanh, mấy đạo chân nhện ngút trời mà hàng, như thiểm điện giống như rút ra đánh vào Tiểu Bạch thân trên. Tiểu Bạch nhất thời như bóng ra đồng dạng bị quất bay. Hung hăng nện ở phía xa, trên thân hiển hiện vết rách, nhất kích đánh bay Tiểu Bạch. Minh Khôi lão tổ lại lần nữa đem tinh hồng oán độc mà điên cuồng ánh mắt chuyển hướng bộ phương. Chết, ầm ầm, động tác lại lần nữa bạo phát. 12 con chân nhện điên cuồng chạm trên mặt đất, chỗ bạo phát phản xung lực, để cho nàng tốc độ như thiểm điện giống như két, một trận kim thiết giao qua tiếng ma sát vang vọng. Tiểu Bạch lại một lần nữa ôm lấy Minh Khôi lão tổ chân nhện. Mà lần này, Tiểu Bạch càng trực tiếp theo chân nhện không ngừng trèo lên trên. Đối với dạng này một cái con kiến hôi, Minh Khôi lão tổ phẫn nộ đến cực hạn. 12 con chân nhện sao động chém xuống, mặt đất bị đâm ra cái này đến cái khác hố sâu. Có thể là Tiểu Bạch vẫn như cũ là kiên định trèo lên trên. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bộ phương cũng hơi hơi hé miệng, tựa hồ có chút không hiểu. Tiểu Bạch đối mặt Minh Khôi lão tổ không thể nghi ngờ là người yếu. Tuy nhiên bởi vì bộ phương thực lực đạt tới cửu chuyển tiểu thánh trình độ, mà Tiểu Bạch tại thôn phệ rất nhiều khôi lỗi chi tâm về sau, chiến đấu lực cũng đạt tới đại thánh cảnh. Thế nhưng là, đối mặt đại thánh viên mãn Minh Khôi lão tổ, lại là không khác con kiến hôi. Suýt nữa mấy lần bị đánh bay, từng cái chân nhện lật, bỗng nhiên đâm xuống, mang theo một trận tia lửa nổ bắn ra. Những này chân nhện giống như muốn đâm vào Tiểu Bạch trong thân thể giống như nơi xa. Bị chi chu võng thúc phược ở Minh Vương Thiên Tàng không ngừng dẫy giụa, muốn đem trói buộc chính mình mạng nhện xé nát. Bất quá, muốn xé nát chi chu võng thoát khốn, hiển nhiên vẫn là muốn thời gian nhất định. Trên lưng bị đâm ra từng cái đại động, nhưng là Tiểu Bạch lại là không có chút nào thèm quan tâm. Cơ giới mắt lấp lóe, kiên định tiếp tục bò. Vô luận Minh Khôi lão tổ như thế nào vung, như thế nào công kích, đều thờ ơ. Rốt cục, Tiểu Bạch leo đến tới gần Minh Khôi lão tổ thân thể vị trí. Cự ly này khối quấn quanh ở kim sắc sợi tơ trong nguyên thạch chỉ có 1 mét khoảng cách. Tiểu Bạch bồ phiến đại thủ ôm chặt chân nhện, ôm thật chặt. Cái này biến cố nhìn bộ phương bọn người là có chút trợn mắt hốc mồm. Mà bộ phương cũng là hiểu được, Tiểu Bạch mục tiêu lại là Minh Khôi lão tổ lồng ngực lỗ thủng trong khối kia nguyên thạch. Muốn đến nơi này, Bộ Phương sắc mặt nhất thời vạn phần cổ quái. Vô số Minh Khôi, còn có địa Minh Khôi. Người Minh Khôi khôi lỗi chi tâm đều bị Tiểu Bạch cho nhặt đi. Tiểu Bạch còn không biết dừng. Bây giờ chú ý thế mà còn đánh tới Minh Khôi lão tổ thể nội khối kia nguyên thạch trong đi. Tiểu Bạch lúc nào biến như vậy hung mãnh? Rầm rầm rầm, giống như cương đao chân nhện lại lần nữa chém xuống. Tiểu Bạch thân thể đã sớm rách tung tóe, giống như phế liệu, có thể là Tiểu Bạch vẫn là ôm thật chặt chân nhện. Đột nhiên, tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, tại Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Tiểu U kinh hô trong. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, tìm đúng thời cơ, thả người nhảy lên, hai chân tại chân nhện bỗng nhiên đạp một cái, nhất thời như bắn lò xo bắn ra mà ra, bồ phiến đại thủ mãnh liệt nâng lên. Đối Minh Khôi lão tổ trong lồng ngực khối kia kim sắc nguyên thạch chính là bắt lên qua. Oanh, một đạo vô hình gợn sóng năng lượng khuếch tán. Tiểu Bạch thủ trưởng đột nhiên bắt lấy nguyên thạch. Xẹt một tiếng, nguyên thạch dính dấp sợi tơ đột nhiên bị Tiểu Bạch cởi xuống. Theo vật rơi tự do, Tiểu Bạch hung hăng rơi đập mặt đất. Trong tay thì là nắm lấy khối kia nguyên thạch. Bảo thạch quấn quanh lấy kim sắc sợi tơ. Sợi tơ làm theo là liên tiếp lấy Minh Khôi lão tổ thân thể. Ầm ầm ầm ầm, 12 con chân nhện điên giống như không ngừng hướng phía Tiểu Bạch vị trí chỗ ở đâm tới. Mà Tiểu Bạch bồ phiến thủ trưởng nắm lấy nguyên thạch, cơ giới trong mắt lóe ra quang mang, phảng phất tại phát ra như chuông đồng tiếng cười. Về sau bụng hắc động hiển hiện, này lôi cuốn tại kim ti trong nguyên thạch, bị Tiểu Bạch một thanh nhét vào trong đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.